mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, Ngộ Không chủ mưu. Đi tới Lang Gia Núi, Ngộ Không mỗi ngày trừ du lãm Yamanaka phu cảnh, chính là cùng hai đại yêu vương trao đổi luận bàn. Chiến lược tất nhiên bộc phát tinh tiến, dần dần, cho dù là hai người liên thủ, cũng khó địch Ngộ Không một người. Thấy Ngộ Không tiến bộ như thể thần tốc, hai đại yêu vương tại tâm lý chua xót cảm khái, đồng thời cũng không khỏi đối với hắn càng thêm bội phục. Như thể như vậy thường xuyên qua lại, Ngộ Không ngay tại Lang Gia Yamanaka ở lại chơi gần 2 tháng. Hắn sở dĩ ở chỗ này đợi thời gian dài như vậy, thứ nhất là cùng hai đại yêu vương luận bàn, kích phát bản thân tiềm lực, tăng thêm chiến lực, một người mầy mò tu hành, cuối cùng không cùng người luận bàn trong tiến bộ nhanh. Thứ hai chính là hắn cố ý kết giao hai vị yêu vương. Đương nhiên, hắn lần này kết giao có thể cùng Nguyên Văn trong hầu ca kết giao kia lục đại yêu vương đại khác nhiều. Nguyên Văn trong, Ngộ Không cùng kia lục đại yêu vương tối đa cũng coi như là cái bạn nhậu. Cùng một chỗ ăn ăn uống uống có thể, mới có lợi có thể cùng một chỗ chiếm. Nhưng là đến thời khắc nguy nan, đó chính là các quét tuyết trước cửa, tài vạ đến nơi mỗi người bay. Quân không thấy, hầu ca đang bị thiên đình đại quân trinh phạt lúc, chưa từng có bất kỳ một vị yêu vương đứng ra cùng hắn cộng tiến thối. Cho nên, Ngộ Không nếu không phải bạn nhậu, mà là chân chính có thể trợ giúp hắn người. Cho nên, Ngộ Không phải thật tốt chủ mưu một phen. Lúc này, Ngộ Không tâm lý mơ hồ có một cái kế hoạch. Đó chính là muốn chỉnh hợp thiên hạ yêu tộc, để cho hắn sử dụng. Đợi đến Tây Du nội dung cốt truyện mở ra lúc, hắn cũng không trở thành bị động bất lực, chỉ có thể dựa vào Hoa Quả Sơn bầy hầu. Trước đây, hắn thu phục Thủy Viên Vượn Diệt Sinh chính là đánh cái chủ ý này. Bất quá, cái này cái kế hoạch áp dụng có thể không có chút nào so hệ thống ban bố nhượng hắn trong vòng 300 năm đem Hoa Quả Sơn bầy hầu huấn luyện thành tán tiên tinh binh đơn giản. Thậm chí còn phải khó khăn hơn nhiều. Su Cát Tị Hung chính là nhân chi thường tình. Quan hệ không tới mức nhất định. Người nào sẽ cùng ngươi cùng đối mặt kia to đại tai nạn? Ngộ Không không biết mình cái này biến số sẽ cho cái thế giới này mang đến cái gì biến số. Tây Du nội dung cốt truyện sẽ biến thành cái dạng gì? Nhưng là hắn biết, từ hắn từ ngũ thải thạch trong văng ra một khắc kia, liền rơi vào rất nhiều trong mắt hữu tâm nhân. Phía Tây Phật giáo, phía Đông Đạo giáo, thậm chí còn Thiên Đình Ngọc Đế, khẳng định đối với hắn đều có chỗ chú ý. Ở nơi này đại thời đại hạ, hắn là thế nào đều không tránh khỏi trận này to biến cố lớn. Dù sao Phật đạo tranh chính là cái thời đại này quan điểm chính. Đây là một trận chính trị đánh cờ, tam giới chỗ có sinh linh đều sẽ bị cuốn vào trong đó, không người nào có thể không quan tâm. Đối với một điểm này, tiên tri trước giác ngộ không hết sức rõ ràng. Cho nên, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới trốn tránh. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Thánh nhân vô tình lấy chúng sinh là quân cờ. Nhưng Ngộ Không không muốn làm một viên quân cờ. Hắn muốn phân chấn chống lại, làm một cái tự do tự tại người. Thậm chí là làm một cái đánh cờ người. Mà Ngộ Không lúc này ở hai đại yêu vương trước mặt biểu diễn ra to lớn chiến lực cùng tiềm lực, không thể nghi ngờ đã để cho hai người bội phục không thôi. Chỉ đợi tiến hành thời gian, Ngộ Không tin tưởng mình nhất định có thể thuyết phục bọn họ, thậm chí đưa bọn họ thu chi dưới quyền. Mà chỉ là Ngộ Không cả cái kế hoạch vô cùng nhỏ xíu một bước nhỏ. Ngộ Không muốn xây dựng yêu tộc liên quân, phải lớn mạnh thực lực của chính mình. Đến lúc đó chỉ cần hắn đủ thực lực và thế lực, coi như là Tây Thiên Phật Tổ, coi như là Thiên Đình Ngọc Đế thì như thế nào? Bọn họ cũng không thể không nhìn thẳng vào hắn. Đến lúc đó, Ngộ Không thì có cùng hai người nói chuyện ngang hàng thân phận. bọn họ liền nghỉ muốn lợi dụng nó. Ngộ Không ám tự hiểu là hắn thân phận của mình có thể lợi dụng một chút. Hắn là từ ngũ thải thạch trong văng ra linh minh thạch hầu. Ngũ thải thạch chính là nữ oa vật. Nữ oa lại là yêu tộc duy nhất thánh nhân. Tại yêu tộc trong có không ai sánh bằng danh vọng. Chỉ cần hắn có thể lợi dụng được thân phận của mình. Lại có tương ứng thực lực. Tin tưởng thiên hạ nhất thống thiên hạ yêu tộc trong tầm tay. Chỉ đợi cùng thiên hạ yêu tộc. Hắn liền có đầy đủ thế lực. Có thực lực và thế lực. Hắn liền có thể ở cái thế giới này tùy ý vui chơi thỏa thích. Không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Mà bây giờ, đặt ở Ngộ Không trước mặt vấn đề lớn nhất không thể nghi ngờ là thực lực vấn đề. Hắn bây giờ mặc dù chiến lực cường đại, nhưng là tu vi cảnh giới lại chỉ tại thái ất tán tiên chi lưu. Như vậy tu vi cảnh giới không thể nghi ngờ rất khó nhượng thiên hạ đại yêu vương thuận phục. Trừ phi hắn từng cái đưa bọn họ đánh thuận phục. Cái này mặc dù cũng là một loại thủ đoạn, nhưng là quá mức mất thời gian phí sức. Mà còn càng mấu chốt là, hắn tu vi cảnh giới không vào kim tiên, chiến lực luôn là muốn bị hạn chế. Bằng ma vương cùng giao ma vương hắn có thể đối phó. Nhưng là gặp phải Ngưu ma vương như vậy, tuyệt thế yêu vương có thể cũng có chút nguy hiểm. Ngưu ma vương tại Tây Du trên thế giới tuyệt đối là một phương đại yêu. Chiến lực cường đại thậm chí so với Na Cha cùng Nhị Lang Thần mạnh hơn ra một chút. Tây Du nguyên văn trong, Ngưu ma vương là bị thiên đình chúng tiên vây công. Trong đó không thiếu Na Cha cha con cùng hầu ca cái này nhóm cao thủ. Lúc này mới kiệt lực bị bắt. Như vậy có thể thấy, cho dù là thỉnh kinh thời điểm, hầu ca một người cũng không phải Ngưu ma vương đối thủ. Lúc này Ngộ Không chiến lực mặc dù không thấp hơn hầu ca, nhưng là so với Ngưu ma vương sợ rằng còn nhiều hơn không bằng. Là lấy, Ngộ Không mới như vậy sốt ruột muốn đi vào kim tiên chi cảnh. Nhưng tu vi cảnh giới tăng lên lại là nhất không gấp được. Chú trọng nước chảy thành sông. Cho nên, Ngộ Không mặc dù gấp, nhưng là cũng chỉ có thể làm từng bước. Lần này ra Hoa Quả Sơn, hắn là như vậy hy vọng có thể tìm tới cơ duyên. Để cầu đột phá, tiến vào kim tiên chi cảnh, lại đang lang ra Yamanaka ở lại chơi một thời gian. Ngộ Không tại chính mình chiến lực đã có thể dễ dàng áp chế bằng ma vương cùng giao ma vương hai. Người liên thủ sau đó mới hướng hai người hỏi thăm Thúy Vân Sơn vị trí, chuẩn bị đi nơi đó, sẽ một hồi Ngưu ma vương, cáo biệt hai đại yêu vương sau đó, Ngộ Không mang theo Ngao Tắc Lòng tới Thúy Vân Sơn, bắt đầu hỏi thăm kia ba tiêu động cùng Ngưu ma vương. Bất quá, hai người một phen hỏi dò, lại phát hiện Thúy Vân Sơn trong chỉ có một thiết phiến công chúa Rốc, cũng không có cái gì Ngưu ma vương. Ngộ Không lúc ấy liền sững sốt, thầm nghĩ thật là kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người. Hắn trong lòng một mực coi Rốc là làm là Ngưu ma vương thê tử. Nhưng không biết Ngưu ma vương ra sao lúc lấy được thiết phiến công chúa. Nguyên văn trong cũng không có rõ ràng giao phó một điểm này. Bất quá từ sau tiếp theo nội dung cốt truyện trong hầu ca không nhận biết thiết sơn công chúa. Chuyện này đến xem. Ngưu ma vương đang cùng hầu ca kết bái lúc cũng không cưới thiết sơn công chúa. Mà lúc này, khoảng cách nguyên văn hầu ca cùng Ngưu ma vương kết bái còn có hơn trăm năm thời gian. Ngưu ma vương thậm chí khả năng còn không nhận biết thiết phiến công chúa. Như vậy tại cái này Thúy Vân Sơn ba tiêu động trong không tìm được Ngưu ma vương bóng dáng. Dĩ nhiên là không hề thấy quái lạ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.